Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1179, hút máu Aprora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên nghe hai người nói chuyện, khuôn mặt đã đỏ lên cái thông suốt. Yukina mau đánh xóa nói Nagisa. Chàn cũng đừng lại nói cái này. Ta là đang nói giúp người a. Nhìn xem Yukina phản ứng, Nagisa bất đắc dĩ nói. Tốt, chúng ta vẫn là bắt đầu ăn cơm a, không nói những chuyện này. Yuto vội vàng chuyển đi chủ đề. Hừ, lần này tạm thời tha thứ cho ngươi. Nagisa nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sau đó Mess, Brinyder cùng Yorimitsu mụ mụ đem đồ ăn dọn lên, đám người bắt đầu ăn cơm. Đúng, ta làm sao không nhìn thấy Skadi đâu? Nàng không ở nhà sao? Yuto quay sang nhìn xem Brinyder dò hỏi. Nữ vương bệ hạ nói muốn đi xem một chút thế giới này. Nàng có để ta thay nàng truyền lời với Master là, nếu có chuyện gì có thể dùng lệnh chú đem nàng gọi trở về. Brinyder khẽ đáp, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Yuto gật đầu, kể từ lúc được triệu hoán lúc Skadi cũng chỉ ngồi không ở nhà, đi ra ngoài tìm một chút việc làm cũng tốt. Ban đêm, tại Yuto đám người vừa mới tiến vào mộng đẹp lúc một cái nhỏ bé thân ảnh từ bên ngoài đi vào chui vào Amakawa Yuto trong tranh. Amakawa Yuto lập tức mở mắt ra, đem chăn lật lên, quen thuộc gương mặt xuất hiện tại hắn trước mặt. Có chuyện gì sao, Aprora? Ta muốn hút máu, Aprora gương mặt đỏ bừng nói. Ra là vậy, Yuto gật đầu, Aprora mặc dù không còn là chân tổ, bất quá nàng vẫn là hấp huyết quỷ, tự nhiên là cũng có nhu cầu đi. Người có thể hút máu của ta, bất quá đổi lại ta cũng muốn hút máu của ngươi. Vuốt nhẹ Aprora cái đầu nhỏ, Yuto mỉm cười nói, Aprora ngoan ngoãn gật đầu. Một giây sau nàng cũng cảm giác cổ của mình phía trên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ nhói nhói, theo sát phía sau xuất hiện là một hồi nàng chưa từng có lãnh hội khác thường cảm thụ. Aprora yên lặng nắm ở Amakawa Yuto cổ tùy ý hắn từ thân thể của mình làm đòi hỏi lấy máu mới, đồng dạng duỗi ra mình đã răng nanh hướng Yuto cổ cắn xuống. Mặc dù là hấp huyết quỷ, vẫn là chân tổ tố thể, nhưng mà cũng không có nghĩa là Aprora răng nanh có thể không nhìn phòng ngự, đối mặt Amakawa Yuto được cường hóa qua cơ thể, nàng ấp a ấp úng thử mấy lần sau đó, phát hiện một cái bi ai sự thật. Chính mình không cắn nổi, nếm thử không kết quả Aprora trong hốc mắt dần dần tích xúc lên giọt nước. Ồ, còn không có một phút năm Yuto liền nghe được Aprora tựa như muốn khóc lên âm thanh, không thể không tạm thời gác lại mỹ vị. Đồ uống, ngẩng đầu nhìn nàng nước mắt rưng rưng hai mắt lo lắng nói. Thế nào, hút không đến, Aprora tay phải chỉ vào hắn phơi bày ở ngoài cổ, một mặt ủy khuất. Amakawa Yuto nhìn xem nàng, lập tức minh bạch câu nói này, khuôn mặt hiện ra một nụ cười yên lặng phòng ngự trên người phòng thủ thủ đoạn cho triệt tiêu. Tốt lần này có thể. Amakawa Yuto trở lại cúi người tiếp tục không tiến tận hứng hút lấy máu tươi. Bởi vì Amakawa Yuto bỏ đi tự thân phòng ngự duyên cớ Aprora cuối cùng có thể gặm động đến hắn khối này. Cục đá cưng ấp úng một tiếng, trên mặt đã lộ ra thỏa mãn ý cười. Không cho cười, Yuto. Aprora một bên cô đông hút lấy, một bên mồm miệng mơ hồ nói. Hai người duy trì tư thế như vậy qua. May mắn Aprora miễn cưỡng xem như cao vị hấp huyết quỷ, năng lực như thế nào tạm thời không nói, cơ thể tạo huyết tốc độ vẫn là nhất lưu, mới có thể chịu đựng được Amakawa Yuto dài đến mấy phút hút lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là Aprora tính đặc thù, vẫn là chân tổ tố thể cũng là thể chất như vậy, tại Amakawa Yuto cái này đệ tứ chân tổ vị giác bên trong, máu của nàng tựa như quỳnh tương ngọc lộ đồng dạng uống vào cái thứ nhất sau đó, liền khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Yuto, đòi hỏi vô độ, đến mức Amakawa Yuto buông ra răng nanh ngồi dậy thời điểm Aprora cũng không nhịn được bĩu môi oán trách một câu. Ai bảo Aprora hương vị quá tốt rồi, cái này không thể trách ta. Amakawa Yuto ra vẻ vô tội buông tay, bất đắc dĩ nói. Đối với đồng dạng nữ tính khích lệ, đơn giản là. Ngươi thật xinh đẹp, ngươi, chờ đã, mà đối với hấp huyết quỷ nữ tính mà nói, bị nhà chồng khen bên trên một câu. Mùi máu nói thật hào. So cái gì đều tới thực sự, nhân loại cùng hấp huyết quỷ ở giữa giá trị quan khác biệt cái này cũng là trong đó một bộ phận. Bất quá đối với không làm người không mấy năm Amakawa Yuto tới nói, tạm thời còn không thể nào hiểu được hấp huyết quỷ giá trị quan, cho nên bây giờ hắn nhìn xem Aprora đột nhiên ngượng ngùng lên bộ dáng, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Yuto rất hát Aprora mặc dù không có dãy dụa thoát đi động tác lại đỏ bừng cả khuôn mặt mà chừng một mặt vô tội hắn, tiếp đó quay đầu ấp úng lại nói một câu. Yuto, ngươi cũng là, ta cũng là, máu của ta vị nói cũng không tệ, không rõ ràng cho lắm. Amakawa Yuto khóe miệng giật một cái, gặp Aprora không có vấn đề, sau đó kéo lên chăn bông, điều hảo máy điều hòa không khí nhiệt độ, tiếp đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa, nào đó tóc vàng mỹ thiếu nữ. Aprora, chúng ta cũng đi ngủ đi. Amakawa Yuto dùng đầu độc ngữ khí nói. Bởi vì vừa rồi một hồi bị hút máu, hắn bây giờ cả người nóng ran, rất muốn phát tiết. Aprora ngượng ngùng gật đầu một cái, không có lên tiếng, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp lòng dạ biết rõ. Thân thể nhỏ bé chui vào trong chăn, ổ chăn bên trong động đậy không ngừng, còn vang lên nhỏ bé tiếng rên rỉ. Đối với vài người đến nói, đây là một đêm dài. Ngày hôm sau, Nagisa tiếng thét chói tai vang lên, đem đang ngủ say Aprora cùng Yuto cho đánh thức. Ngô, trời đã sáng, thật khó chịu. Aprora ngáp một cái, vuốt vuốt con mắt buồn ngủ, sau đó lại chui vào ổ chăn bên trong. Thân là hấp huyết quỷ, chán ghét thái dương là chuyện rất bình thường, cách chương.